Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 466. Chương 466. Yêu hoàng bố cục. Trung cực cùng tay, Hạ Hoa cuối cùng làm ra lựa chọn, cứu Văn Tử Hành cùng xà yêu tiểu nữ nhi. Tại trong khi chung hắn cảm thấy yêu kỳ thật vậy có còn sống quyền lực. Nguyệt cung cái kia một mực bế quan huyền tiên muốn đột phá. Đi hướng mặt trời chỗ, thi triển liên hệ chi thuật pháp, quần tiên vây xem, sau đó bị Mã Diện lặng lẽ lợi dụng đạo pháp thời gian, dẫn bảo, mặt trời. Mặt trời chi hỏa thôn tính tiêu diệt thiên tôn, quần tiên chạy trốn, mà Mã Diện lại cùng mặt trời bên trong chỉ còn lại một cái tam túc kim ô bắt được liên lạc. Mặt trời chi hỏa vờn quanh quanh thân, về sau, nàng cùng Hạ Cực chủ hồn hát đôi, triệt để nắm trong tay Nguyệt cung, tiên nhân, sau đó phát động tiên Phật chi chiến, địa tàng cùng Mã Diện đánh đối thủ hí, thanh không thuộc về mình bên này, hoặc là lý niệm cực đoan, phản yêu đô giết, Hạ Hoa thể trong quá trình này bốn phía đào vong. Dần dần hắn phát hiện tiên Phật tựa hồ cũng sẽ không tiếp tục như vậy cừu thị yêu ma. Đạo hoàn chân không ngừng luận đạo, rốt cục mở ra ngũ hành chi kiếp, nhưng mà toàn bộ nhân gian lúc này đã bị khống chế tại Hạ Cực trong tay. Hạ Cực tại tiên là thiên tôn cực hạn, tại tâm ma đã gần như tai, tại Phật địa tàng càng là gần như Phật đà. Hắn lại về nhân gian, bị tuyển làm giáng lâm người vật chứa, tùy ý tiên nhân giáng lâm, lại về sau, hắn trực tiếp nuốt giáng lâm tiên nhân, tìm hiểu nguồn gốc, trực tiếp phản đoạt xá, hồn phách đi hướng tiên giới, sau đó, tại tiên giới, vận dụng tiên nhân kia thân phận, cùng trước đó tại tiên đế quân cờ, câu Trần Đại Đế, bắt đầu chậm rãi phát triển, tìm kiếm cơ duyên. Thành tựu tiên đế, thời cơ chín muồi, tiên đạo yêu ma, toàn bộ đều trở thành chính quả, chỉ kém một bước cuối cùng, nhưng mà, Hạ Cực vì bước cuối cùng này đã chuẩn bị rất lâu. Địa tàng công đức, cùng trước đó hắn cứu vớt nhân gian công đức, trực tiếp hợp làm một thể, Mã Diện vậy trở về, tam vị nhất thể, tại tam đại thánh, Ninh Ninh, bảy yêu. Hạ Cực lấy đại công đức, chứng đạo ngũ phương thánh nhân, đăng lâm thánh vị khiêu chiến mạnh nhất thánh nhân, sau đó thắng, bạch phác thân phận công bố, là chân chính thanh hoa đế quân, hắn tại tiên yêu đều có địa vị, tại hắn cùng Tiêu Anh cân đối dưới, tam giới chậm rãi khôi phục hòa bình, bằng thánh trở thành mới yêu hoàng, Hạ Cực lại phân hai hồn. Điểm hồn mồi mạnh nhất thánh nhân vị trí, sau đó chủ hồn mang theo Ninh Ninh cùng Hoa Đào đi hướng địa tinh. Bắt đầu đô thị sân trường sinh hoạt, đương đương đương đương, phía dưới là trọng yếu bộ phận. PS, trong chuyện xưa hố nha. Thứ nhất, yêu hoàng bố cục, yêu hoàng không có tham dự chiến tranh. Hắn thông qua tâm ma cùng tai lấy được liên hệ. Hắn địch nhân là tiên nhân, tai, vậy hy vọng tiên Phật chết, cả hai ăn nhịp với nhau. Bước kế tiếp, Hạ Cực thanh thân thể, thánh học hết bộ lưu tại vũ trụ này. Chính hắn mất tích, nhưng thật ra là đi hướng địa tinh. Hắn tâm ma thì là về tới vũ trụ, đoạt xá sảng khoái là đại ngu một cái nghèo túng hoàng tử. Đồng thời đạt được. Giết người liền có thể lấy được đến skill của đối thủ bàn tay vàng. Có phải hay không cùng Hạ Cực bàn tay vàng thần mộ rất giống đâu. Bởi vì vốn chính là một cái nha. Hắc hắc, sau đó tâm ma lấy được Hạ Cực lưu tại cái vũ trụ này yêu hoàng thân thể. Bảo tọa, thánh học, đồng thời tại tay đạo diễn dưới. Mở ra, Lý Lâm Uyên giết yêu. Yêu hoàng trảm thiên địa chi kiều, cùng là chân chính yêu hoàng đã đến trải đường, phần diễn. Kết cục mọi người đều thấy được, yêu hoàng chém thiên địa chi kiều, mình vậy hồn phi phách tán, tâm ma không có hồn phách, đương nhiên là hồn phi phách tán rồi. 432, sa đọa bước đầu tiên, một chương này bên trong là có miêu tả như vậy. Yêu Nguyên ngạc nhiên, tin tức này chợt như hỏa diễm xông vào nó, băng phong ký ức. Bùng cháy lên một chút hỗn tạp mảnh vỡ ký ức, tăng thêm trước sau miêu tả, cùng lại trước đó Bạch Vương rõ ràng có Lý Lâm Uyên chiếc nhẫn lại tại sao phải cùng Hạ Cực phối hợp. Còn có, tâm ma mỗi một lần chết đi, đều có thể dựa vào chủ nhân lần nữa sinh ra, chẳng qua sẽ quên mình trước đó làm qua cái gì, vân vân vân vân. Cái này chút đều nói rõ mở ra tiên yêu đại chiến, dẫn xuất yêu hoàng, nhân hoàng Lý Lâm Uyên, kỳ thật liền là Hạ Cực mình an bài. Dù sao, biết rõ đánh bất quá nhiều như vậy thánh nhân, Hạ Cực làm sao có thể cứng rắn đâu. Vạn sự sẵn sàng về sau, Hạ Cực liền từ địa tinh về tới nhân gian, chỉ là hắn cùng Đồ Sơn Ninh Ninh ràng buộc cực sâu. Đồ Sơn Ninh Ninh lúc trước đại chiến bên trong bản thân bị trọng thương, nàng phát hiện yêu hoàng chưa chết đồng thời luân hồi về sau, chính là muốn tới yên lặng cùng hắn cuối cùng đoạn đường. Sau đó hy vọng Thanh Hạ Cực dẫn đạo bên trên tu tiên đạo lộ, mà không phải lại đi khiêng yêu tộc trọng lượng. Đây chính là cố sự bắt đầu. Thứ hai, âm ni mặt nạ. Đây chính là tai cụ tượng hóa. Tai là cái gì? Kỳ thật vậy có rất nhiều miêu tả. Trước đó, sát kiếp, vậy là một loại tai. Đây chính là tâm ma cực hạn, là thuần túy tinh thần, dục niệm cực hạn, nó ý chí liền là hủy diệt vũ trụ, nhưng tiền Phật khẳng định không cho nó hủy diệt. Tai bản thân là không cách nào đối kháng tiên Phật, nhưng là tai cộng trung cực tổ hợp là có thể. Địch nhân liền là bằng hữu. Hạ Cực thông qua tâm ma tìm tới nó, lấy nguyện ý trở thành trung cực làm điều kiện trao đổi. Đổi lấy tai trợ giúp. Trung cực là cái gì? Là hợp tai sinh mệnh huyền bí về sau, thân thể cực hạn. Như thế xem xét, tai cộng trung cực vì lợi hại gì, liền vừa xem hiểu ngay. Thứ ba, nguyên câu chuyện này lộ tuyến. Khụ khụ, Tiểu Thủy luôn luôn sẽ bị đáng yêu các độc giả cho mang lệch ra, cho nên trở lên không phải nguyên câu chuyện này dây. Nguyên câu chuyện này dây bên trong, đầu tiên, tại chương 309, dung chuyển nhân gian, giờ phút này ôn nhu, về sau, Ninh Ninh cũng không trở về yêu tộc, nàng bởi vì làm lực lượng không đủ, trở thành một con tiểu hồ ly, sau đó theo Hạ Cực đi tu tiên, Hạ Cực vẫn là lấy Thái Ất Thanh Hoa đế quân thân phận, sau đó mang theo Ninh Ninh tại tu sĩ giới tiến tới tiên giới đi sóng. Tiếp theo, Hạ Cực sẽ trở thành liền trung cực. Bạch đào hoa là vì đào hoa yểm, sẽ trở thành tai. Hai người phối hợp, tàn sát tiên Phật từng cái tiểu thế giới. Bạch đào hoa sẽ đối với kháng hai cái thánh nhân, mà bại vong. Nhưng ở cố sự cuối cùng một màn, Tiểu Thủy hội tránh về một cái sân trường hình tượng, Hạ Cực cùng bạch đào hoa trước sau bàn. Hạ Cực đang tại nắm chặt trước bàn bím tóc. Cuối cùng đâu, nhân loại cùng yêu tộc vẫn là sẽ hòa bình địa tương chỗ. Còn có không ít địa phương cũng bị đổi qua, có chút nhớ không được. Nói tóm lại, Tiểu Thủy lại thất bại. Nói xong viết 3 triệu chữ, lại viết không đi xuống. Ngồi trước máy vi tính mấy giờ, đều khó mà ra tay. Cũng không phải bởi vì thành tích vấn đề, mà là cố sự dàn giáo thật sự là lấp kín, phục bút đã dùng hết, kích tình vậy làm sao đều kích phát không nổi, viết như thế nào đều cảm thấy mình siêu kém, viết cái gì đồ vật nha, có phải hay không tại vừa nát tiền nha, thống khổ cực kỳ lâu, mới lựa chọn như thế kết thúc. Điểm này, tin tưởng truy đến nơi đây thư hữu đều có thể nhìn ra. Phát hiện Hạ Cực không biết đang làm gì à? Kỳ thật rất đơn giản. Toàn bộ nhân gian đã bị Hạ Cực triệt để trong bóng tối khống chế. Thiên địa chi kiều gãy mất. Tiên nhân không qua được. Bọn hắn qua phế đi. một cái có thể đánh đều không có. Để Hạ Cực thật tịch mịch. Hạ Cực nếu như đã toàn thắng, sau đó liền là chậm rãi phát triển, một đợt đẩy lên thiên, liền giống với là ăn một con gà nướng, nhất màu mỡ bộ phận toàn bộ gặm được, còn lại chỉ còn lại có ngực nhô ra thịt. Cái này cũng không trách uốn cong ta thư hữu, nếu không phải tiểu thủy mình cong, ai có thể tách ra? Nói tới nói lui vẫn là tiểu thủy mình vấn đề. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.